Tiểu thuyết trinh thám hình sự Người tình gian dảo, tác giả Lee Roberts, tập 2. Richard rời khung cửa kính đến bật đèn. Hắn đặt lại ống điện thoại vào giá. Chắc gì đã có ai gọi đến, nhưng cũng phải lo đề phòng đến mức tối đa. Khi bước vào phòng, hắn thấy rằng bây giờ tất cả đều thuộc về hắn. Ngôi nhà này, xe cộ, chứng khoán, tiền bạc, toàn bộ gia sản của Karen bây giờ là của hắn. Ngày mai, hắn sẽ liên lạc với đội tuần tra trên hồ để báo tin vợ hắn vắng mặt. Hắn lẩm bẩm lại trong trí những điều sẽ nói. Vợ hắn lên thuyền vào chơi một mình vì hắn nhức đầu phải nằm nhà. Đến đêm thấy giờ không về, nhưng hắn không có gì phải lo lắng cả vì nàng biết lái thuyền và thuộc hồ Eric như trong lòng bàn tay. Không, bà ấy không biết bơi, chưa từng học bơi. Tất nhiên bà ấy có bạn bè quanh hồ nên có thể bà ấy ghé lại chơi nhà ai đó. Tuy nhiên vào trường hợp này bà ấy phải gọi điện về nhà. Nhưng cả ngày tôi không nhận được cú điện thoại nào hết. Ồ, tôi quên nói với các ông là đêm qua tôi có gọi điện về nhà bà ấy ở Cleveland, nhưng người nhà bảo không thấy. Chiếc du thuyền mới chế tạo có 3 năm, hiệu Tristcraft, dài 10 mét, số. Khi tính kế với cú điện thoại, hắn đã thắp sáng chiếc đèn hiệu trên cầu tàu. Làm như vậy có vẻ thực hơn, hắn nghĩ vậy. Người ta có thể thấy đèn, đội tuần tra trên hồ cũng có thể để xác nhận mối lo lắng của hắn. Đêm nay, chưa quên gọi điện về Cleveland, và sau đó hắn sẽ sắm vai người chồng lo lắng về số phận của vợ. Hắn tắm nước nóng, pha rượu khai vị, đốt điếu thuốc, rồi quay điện gọi đến Cleveland. Một giọng đàn bà trả lời. Đó là bà quản gia Maggie, hắn nói. Chờ Maggie, ông Barry ở đầu dây đây. Tôi hơi lo một chút về Karen. Bà có thấy vợ tôi ở đó không? Ở đây à? Ồ không, thưa ông. Hắn thở dài thật mạnh cho Maggie nghe thấy rồi nói. Chiều nay bà ấy lên thuyền đi chơi một mình, đến giờ này vẫn chưa thấy về. Tôi cứ tưởng bà ấy đến Cleveland. Maggie kêu lên. Ôi trời, bà chủ đi thuyền một mình à? Phải, có thể bà ấy đi lạc trong đêm và ở lại đâu đó chờ trời sáng. Tôi sẽ gọi đội thuyền tuần tra, nhưng nếu bà ấy có về đằng đó thì bà chịu khó báo cho tôi biết nha. Hay bảo bà ấy trực tiếp gọi cho tôi. Thưa dân, tôi sẽ không quên. Cảm ơn Maggie, nhưng chớ có hoảng hốt, chắc không có chuyện gì đâu. Thưa ông, tôi cũng rất mong như vậy. Rồi Maggie ngập ngừng nói thêm. Ông chủ, nếu có thể gọi tôi khi bà ấy về được không, để tôi đỡ lo. Tất nhiên rồi, mọi chuyện khác đều yên ổn cả chứ. Dân, thưa ông chủ. Richard bỏ máy xuống, dụi tắt điếu thuốc, cầm ly rượu về phòng, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế già. Hắn uống liên tiếp hết ly này đến ly khác. Đến nửa đêm thì hắn gần say. Hắn mong có được Rose Anne, nhưng chắc không tiện đi gặp nàng, càng bất tiện khi hắn rời nhà trong đêm hắn giết vợ. Còn có cả một thời gian dài để gặp Rose Anne. Hắn tắt đèn lúc 1 giờ sáng và ngủ say như chết. Chương 4. Richard thức giấc trước 9 giờ một chút, hơi sớm hơn lệ thường. Sau khi ăn sáng, hắn hút thuốc rồi gọi điện thoại cho sở tuần duyên. Câu chuyện giữa hắn và viên sĩ quan thật đúng như hắn tiên liệu. Viên sĩ quan lắng nghe, hỏi vài câu rồi hứa là sẽ báo động với đội tuần tra. Richard cảm ơn, nói rằng hắn sẽ ở nhà cả ngày để chờ tin tức và nếu vợ về hắn sẽ báo ngay cho họ biết. Hắn bỏ máy xuống, thấy thỏa mãn. Mọi việc xảy ra đúng như hắn đã nghĩ. Thật là công việc nhà nghề. Alex Carmin nếu có biết chắc cũng phải phục lăng. Ngày hôm ấy đối với Richard thật là dài. Hắn không thể ra bãi biển vì sẽ không nghe được tiếng chuông điện thoại reo. Hắn qua lại trong nhà ôm cả chai bourbon mà nốc, nhưng cố giữ không để sai. Thế nào họ cũng tìm ra được xác Karen hay chiếc du thuyền, cho nên hắn phải tỉnh táo để lo đối phó. Hắn luôn luôn nghĩ đến Rose Anne vì biết nàng chờ hắn suốt cả ngày dù hôm thứ sáu. Hắn đã dặn nàng đừng chờ. Không nên quá liều, hắn phải đóng vai người chồng đang lo lắng, ở nhà mòn mỏi chờ đợi tin tức vợ mình. Vào buổi trưa, hắn ăn sandwich với jam bon và thấy bầu trời u ám, gió nổi lên, mặt hồ dậy sóng. Còn về phía biên giới Canada, trời tối đen, loang loáng ánh chớp. Mưa bắt đầu rơi, hắn phải đi đóng cửa sổ lớn lại, rồi đem chiếc xe Chevrolet vào gara để bên cạnh chiếc Cadillac của Karen. Khi quay trở vào nhà, hắn thấm mồ hôi trên mặt. Dù có tiếng gió, tiếng mưa, ngôi nhà có vẻ lặng yên lạ lùng. Hắn nằm dài trên giường nghe bão táp bên ngoài và cảm thấy an toàn. Tiếng chuông điện thoại lôi hắn ra khỏi cơn mơ mộng. Hắn đợi cho tỉnh trí rồi mới nhấc ống lên. Hello? Ông Barry? Dần, tôi đây. Trung úy Prentice ở đội tuần duyên đây. Tôi ngại là phải báo tin buồn với ông. Richard dục hỏi, gì thế? Chúng tôi vừa tìm thấy được chiếc thuyền bị đắm ở gần Catawba, ông Barry ạ. Nó dở tan ra từng mảnh. Thế còn vợ tôi, có tin tức gì không? Trên thuyền không có ai hết. Richard chờ đợi một chút, rồi nói với giọng khàn đi. Vợ tôi ở đâu? Có chuyện gì xảy ra? Chúng tôi không biết. Có thể bà nhà bị văng ra khỏi thuyền, và như ông đã nói là bà không biết bơi, nên có thể là... Prentice hò nhẹ một cái. Theo ông thì vợ tôi có thể chết đuối à? Không phải đâu. Vì không biết bơi nên vợ tôi rất lưu tâm săn sóc chiếc thuyền. Tôi không thể tin chuyện ấy được. Chuyện đó có thể xảy ra lúc có luồng gió lốc vào hồi trưa. Chúng tôi không biết chiếc thuyền tấp vào bờ từ hồi nào. Prentice lại ho thêm cái nữa. Ông Barry, xin ông chớ lo lắng lắm. Lúc nào có tin, chúng tôi sẽ báo cho ông ngay. Ông định xử trí ra sao với chiếc thuyền? Chẳng cần du thuyền, tôi chỉ muốn tìm vợ tôi thôi. Thưa ông, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Rồi Prentice nói tiếp sau một lúc ngừng. Nếu ông muốn, chúng tôi sẽ ké thuyền về bến chúng tôi. Sau đó ông sẽ đến đó xem xét nó. Xin đồng ý và cảm ơn ông hiểu dùm cho tôi. Tất nhiên, thưa ông, chúng tôi sẽ vẫn liên lạc với ông. Richard bỏ máy xuống. Lúc bây giờ là hơn 2 giờ chiều. Cơn giông đã giảm, mặt trời lại rọi sáng, mặt hồ trở lại yên tĩnh. Richard cảm thấy mọi sự êm đẹp, dù hắn có hơi hoang mang. Chỉ mong sao cho câu chuyện sớm đến lúc chấm dứt, và nếu họ có nghi ngờ cũng không thể chứng minh được điều gì hết. Lúc 5 giờ, hắn lại đi tắm cho qua thì giờ. Suýt nữa, hắn toàn gọi điện cho Cleveland, nhưng kìm lại được. Không nên. Hắn phải chờ cả buổi chiều. Và khi hoàng hôn xuống, thì có hai người đến, một trẻ, một già mặc kaki, đeo súng lục. Richard mời họ vào. Người trẻ là Trung úy Prentice của đội tuần duyên, giới thiệu người kia là Harry Lambert, quân trưởng cảnh sát. Richard mời họ dùng rượu, nhưng họ lễ phép từ chối. Prentice giải thích là chưa tìm được bà Barry, nhưng không phải là đã hết hy vọng. Chiếc du thuyền bị hư hỏng nặng, chỉ có thể lấy lại được cái máy và vài phụ tùng. Ông ta phải dẫn ông quận trưởng đến, vì có thể là bà Barry ở trên thuyền, lúc nó va vào đá, tấp vào bờ. Như thế, thì bà Barry có thể ở rất gần nơi xảy ra tai nạn, không biết chừng là bị thương. Các nhân viên của ông quận trưởng đang lục tìm dọc theo bờ hồ. Ông quận trưởng chắc có điều muốn hỏi ông Barry. Richard nói, xin mời ông. Ông quận trưởng đằng hắn cho thông vào. Xin ông Barry hiểu cho là chúng tôi sẽ làm hết sức để tìm ra bà nhà. Tôi chỉ xin hỏi một vài câu theo thông lệ thôi. Richard nói là hắn thông cảm và sẵn sàng giúp đỡ nhà chức trách. Lần cuối cùng, ông thấy bà nhà vào lúc nào? Vào xế chiều hôm qua, lúc 2 giờ, bà ấy rủ tôi đi chơi một vòng trên thuyền, nhưng tôi hơi khó ở. Hình như là cúm. Bà ấy hỏi tôi có chịu cho đi một mình không? Tôi nói là tôi không cản, nhưng đi phải cẩn thận. Trung úy Prentice có nói với tôi là bà nhà không biết bơi. Đúng rồi. Nhưng tôi không lo lắng chút nào khi bà đi thuyền. Bà biết rõ cách điều khiển nó và vẫn thường đi chơi dọc bờ. Đôi khi bà ấy đi thăm bạn bè có nhà ở quanh bờ hồ. Hai người có vẻ chú ý, rồi viên quận trưởng hỏi. Tôi hiểu, trước khi đi, bà nhà có uống rượu không? Cũng như thường lệ thôi, nghĩa là vài cốc khai vị trước bữa ăn, một hai ly whisky sau bữa... Theo ý ông, thì bà nhà có sai không? Richard nhíu mày, rồi thong thả trả lời. Không đâu. Ông có cùng uống với bà không? Hắn giờ thú nhận, cũng có một ít. Hai cốc Martin trước bữa còn sau thì không. Hắn nhìn viên quần trưởng, dáng ngạc nhiên. Chuyện đó có liên quan gì đến tai nạn? Viên quần trưởng nghiêng mình về phía hắn nói. Ông Berry, tôi không muốn làm trong quảng hốt vô ích, nhưng nếu bà nhà có uống rượu, và có vẻ như đã uống quá nhiều, thì bà ấy có thể lạng quạng văng ra ngoài thuyền khi cơn giông nổi lên. Và vì bà ấy không biết bơi... Hắn làm ra vẻ như mất hết hy vọng nói. Tôi không tin chuyện đã xảy ra như thế. Bà ấy biết rõ chiếc du thuyền và lưu tâm săn sóc đến nó luôn. Hắn ngừng lại một lúc rồi nói thêm vẻ đau khổ. Đúng là cũng có lúc bà ấy uống hơi nhiều, nhưng không đến nỗi. Giọng hắn lạc đi, tay che lấy mặt. Viên quân trưởng dịu dàng. Ta phải nhận sự thật và không nên hy vọng hảo quyền. Ông lưỡng lự một lát rồi nói tiếp với giọng thật sắc. Tại sao ông đợi mãi đến sáng này mới báo cho chúng tôi? Richard chột dạ nhìn ông ta. Chà, lão này không ngu ngơ đâu, phải cẩn thận mới được. Tôi đã nói với ông là vợ tôi thường lấy du thuyền đi chơi một mình, do đó tôi không lo ngại lắm. Vào lúc trời sập tối, tôi có đốt cây đèn hiệu ở cầu tàu như thường lệ. Tôi cũng có gọi điện về nhà chúng tôi ở Cleveland vì nghĩ rằng bà ấy có thể ở đấy, nhưng không phải. Sau đó, tôi lại nghĩ bà muốn đi dạo dưới trăng. Tôi có uống aspirin để trị cúm và thuốc an thần nên tôi đi ngủ. Chỉ đến sáng nay thấy vợ tôi vẫn chưa về, tôi mới quảng lên và báo với Tùng Duy. Viên quận trưởng gật đầu dáng nghiêm trọng. Cuộc sống của ông bà có tốt đẹp không? Hôm qua ông bà có cãi giả gì không trước khi bà đi? Không, không có gì hết. Tất nhiên là lâu lâu cũng có gia chạm tí chút, vì tôi cứ trách vợ tôi uống nhiều rượu quá. Nhưng hôm qua lúc đi chơi, bà ấy vẫn vui vẻ. Viên quận trưởng hỏi. Rất vui, phải không? Richard suy nghĩ rất nhanh. Không nên quá nhấn mạnh đến việc uống rượu. Hắn nói với giọng sất sượt. Nếu ông muốn ám chỉ là vợ tôi sai, thì không phải đâu. Viên quận trưởng hỏi. Ông ở nhà suốt ngày, phải không? Lão quái này thật to mò. Richard nghĩ thầm. Phải dẹp hắn ngay mới được. Phải, suốt cả ngày. Ông chứng minh được không? Richard thong thả trả lời. Được. Nhưng tôi không cần và cũng không muốn chứng minh. Tôi đã đóng thuế đầy đủ, vợ tôi mất tích. Tôi đang lo lắng, hoảng sợ. Đáng lẽ ông phải lo đi tìm vợ tôi thì lại hỏi dặn tôi những câu ngốc nghếch như vậy. Thế thì chúng tôi trả tiền cho các ông để làm gì? Viên quân trưởng đỏ mặt. British thấy chiếc Chevrolet và chiếc Cadillac nằm trong gara, liền đứng lên, nói giọng hòa nhã. Xin cảm ơn sự cộng tác của ông Berry. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Richard nhìn viên quận trưởng với dáng lạnh lùng nói. Tôi chắc rằng đó cũng là nhiệm vụ của ông quận trưởng. Viên quận trưởng cũng đứng dậy, nói với Richard. Tôi không muốn làm mất lòng ông, thưa ông. Chúng tôi sẽ cố hết sức để tìm ra bà nhà. Ông cứ an tâm. Richard trả lời với giọng nhẹ nhàng. Xin cảm ơn, mong ông bỏ qua cho tôi đã mất bình tĩnh. Ông khỏi cần xin lỗi, chúng ta hoàn toàn thông cảm nhau. Lambert và Prentice bước ra. Richard cảm ơn họ. Họ đi rồi, Richard ngồi ở hành lang với chai bột bon. Hắn hoang mang và thấy khó chịu vì tù túng. Hắn muốn lên xe đi bất cứ nơi đâu nhưng thấy không hợp lý. Thôi, ngày mai hắn mới có thể ra khỏi nhà. Và không biết chừng sẽ đến gặp Roseanne mà hắn thấy nhớ lắm rồi. Lúc 10 giờ đêm, hắn dặn radio nghe bản tin. Bí mật ở thành phố Harbor. Vào lúc xế chiều, một nhóm người đi câu tìm thấy một phụ nữ tóc vàng không được xác nhận tung tích nằm mê man trên một hòn đảo. Richard dùng dậy, mở lớn âm lượng và lắng nghe, càng lúc càng kinh hoàng. Bà ta được đưa đến bệnh viện St. Andre và dần dần hồi phục. Nhưng hình như người phụ nữ lạ mặt này đã quên mất mình là ai và không chịu giải thích vì lý do gì lại nằm ngất đi ở trên đảo. Trên người chỉ có bộ đồ tắm. Đây là hình dạng của người phụ nữ đó. Tóc vàng que, cắt ngắn, mắt xám, khoảng 40 tuổi. Xin mời các bạn nghe tin thể thao. Chiều nay, Richard tắt máy, đốt điếu thuốc, tay run run. Hắn vội vã mặc quần áo, tắt đèn, xuống gara lấy xe đi. Hắn muốn có một chiếc xe sẫm màu hơn để dùng cho công việc sắp tiến hành, nhưng không còn có cách nào khác. Hắn đến thành phố Harvard, lái không quá 80 cây số giờ, tuân thủ thật kỹ hiệu lệnh đèn đường. Hắn đến một trạm xăng hỏi thăm bệnh viện San Andre và đến đó lúc 11 giờ rưỡi đêm. Hắn đổ xe ở xa rồi đi bộ đến nơi. Trong túi thủ sẵn chiếc cờ lê nặng lấy trong xe của Karen. Đến trước cửa, hắn liếc nhìn vào trong. Một cô y tá trực đêm đang ngồi sau một bàn giấy trên đầy giấy tờ. Richard cố nhớ lại những điều hắn học được qua những vụ chém thuê bắn mướn cho Alex Carmin. Một khi kế hoạch đã lập xong trong đầu thì chỉ có việc thi hành. Hắn đường hoàng đẩy cửa bước vào. Chương 5. Buổi sáng hôm thứ bảy ấy, trời đầy mây. Đến trưa, mặt trời mất hẳn, hồ bắt đầu nổi sóng mạnh. Thế rồi gió, mưa ập đến. Mortimer Watson, giám đốc địa phương của một công ty bảo hiểm, chán nản nói: "Thế là bữa đi câu của chúng ta mất tiêu rồi. Trời đất thế này thì cá chui hết xuống đáy mất." Ông ta nhấc cần câu lên. Một người trọng tuổi hưởng ứng: "Anh nói phải đấy. Tốt hơn ta nên đi về nhà làm một ván bài cho yên ổn." Người vừa nói là luật sư Louis Brown. "À, anh lại định gỡ số tiền đã thua đấy, phải không?" Watson nói đùa. "Đúng vậy, Morty, tôi thua anh 30 đô la." Nói xong, ông cũng dở cần lên. Watson cười, "Tùy ý anh." Rồi ông ta quay sang người thứ ba đang ngồi phía sau du thuyền. "Gosh, xếp cần lại, ta đi về." Người thứ ba trẻ hơn hai người kia, nói to lên là sẽ cho nhổ neo ngay. Anh tên là Gorge Young, là thủ quỹ của ngân hàng ở thành phố Harbor. Anh đi câu chung chuyến này chỉ là do sự tình cờ. Anh đang đi chơi trên bến thì được Watson và Spran mời. Anh thấy hơi hãnh diện được là khách mời của hai nhân vật quan trọng ở Harbor. Sóng bỗng trở nên dữ hơn và càng lúc càng lớn. Chiếc thuyền chồm lên, hụp xuống giữa bọt nước. Ông luật sư già hỏi với giọng yếu ớt: "Morty, bao lâu thì ta về đến bến?" "Khoảng gần một tiếng, gió ngang này thì chắc sẽ lâu hơn đấy." Một lượng sóng lớn đập lên nghe răng rắc nơi vỏ thuyền. Watson tay nắm lái, mặt đầy mồ hôi. Trời bây giờ đã tối đen, cái tối của bão táp chứ không phải của đất trời. Gió rít trên các dây chảo nơi cột buồm. Nước chảy vào cabin qua các sàn gián. Nếu động cơ bị ngập thì tình thế thật tuyệt vọng. Mortimer Watson đầm quảng lèo lái chiếc du thuyền mà tay run run. Cả hai người kia cũng không yên tâm, ngồi bó gối trong cabin. Gorge bỗng tự hỏi tại sao mình nhận lời đi câu như thế này thay vì lúc này đang ở trong phòng ung dung đọc sách. Spran kêu lên: "Không thể nào đến nơi được, làm sao bây giờ?" Watson nói: "Im đi, trời ơi!" Ông ta đang vật lộn với sóng gió và đang nhìn ra bên ngoài kính chắn gió ướt đẫm. Ông quẳng lên: "Thực sự, dù cả đời sống bên hồ Erit, ông vẫn không phải là một thủy thủ giỏi, không bơi thạo và biết rằng hồ này có thể từ trạng thái yên lành chuyển ngay sang thế sóng nước dữ dội, kinh hồn." Qua tấm màn mưa, ông thấy một khối đen lù lù trước mũi thuyền nên cho máy chạy chậm lại. Louis Brown nói: "Đảo rắn đấy, ta vào trú ở đó." Họ tiến lại gần đảo, bên bãi đá sỏi với gành đá cao, đám tùng dặn thân trước gió. Danh thả neo xuống với vùng nước lặng. Bây giờ họ đã an toàn rồi. Spran nói với Watson: Hay thật, Morty, ta chẳng thể về bến được, ở lại đây thôi. Vậy cũng được, nhưng chắc mệt lắm, ở đây thì tốt hơn. Dù sao thì cũng may mắn có được Gorge ở với chúng ta, thêm một tay đắc lực. Thằng bé tốt lắm, tôi biết cha mẹ nó trước vụ tai nạn đến với họ. Sau khi thả neo, Gorge bước vào cabin nói: Bên ngoài ướt hết. Một tiếng nữa áo quần anh sẽ khô thôi, ở đây bão không lâu đâu. Bầu không khí bớt căng thẳng nhiều. Hai người lớn tuổi đề nghị là một ván bài, nhưng Gorge từ chối. Cậu bé nó phải, dân chủ ngân hàng không nên bài bạc. Thưa ông, tôi không phải là chủ ngân hàng, tôi chỉ là người giữ két. Sau này anh sẽ là chủ ngân hàng, tôi tin như vậy, Sprint nói. Gorge phải cố gắng lắm mới nhớ được chính ông Sprint đã đưa anh vào làm ở ngân hàng. Ông Sprint là ân nhân của anh, và anh phải tỏ lòng biết ơn. Nhưng vài tuần nữa thì điều ấy không còn quan trọng nữa. Anh sẽ ở Bahamas và không có ai tìm ra được anh. Gorge thường tự hỏi anh giả chữ ký Sprint để moi số tiền tiết kiệm của ông, như thế có là phải lẽ không? Tuy nhiên, muốn thực hiện chương trình của mình thì anh cần nhiều tiền, và chỉ riêng với tài khoản của ông Sprint, anh đã rút 3.000 đô la rồi. Anh mượn tiền rất chọn lọc. Ông Sprint không bao giờ ngó ngàng đến quyển sổ tiết kiệm của ông. Những người khác mà anh mượn cũng thế. Tất nhiên, Gorge hiểu tình hình này không thể kéo dài lâu được, nhưng anh hy vọng khi người ta phát giác ra thì anh đã đi khỏi thành phố Harbor rồi. Cơn bão chấm dứt đột ngột và mặt hồ trở lại yên lặng. Những đám mây tan dần và mặt trời lại hiện ra. Louis Brown giúp Gorge kéo neo và nói: Này Gorge, tôi định rút tiền tiết kiệm để mua cổ phần. Đáng lẽ tôi phải làm việc này từ lâu rồi. Anh sẽ tính toán tài khoản của tôi với người thủ quỹ, rồi 10 giờ sáng mai tôi sẽ đến lấy. Tôi không biết tất cả là bao nhiêu. Ông cười nho nhỏ, chắc là cùng với số tiền lãi hẳn cũng khá bộn. Gorge Young có cảm giác như trời đất lộn nhào. Cơn bão vừa rồi chỉ ngang làn gió nhẹ, chưa bao giờ anh nghĩ là chuyện đó có thể xảy ra với anh, nhất là vào lúc này. Anh bị tóm rồi, có chạy đằng trời. 10 giờ sáng mai, mọi sự sẽ bị phát giác. Chiếc thuyền rời đảo, hướng về thành phố Harbor. Gorge Young ngẫm nghĩ. 10 giờ ngày mai. Anh bỗng cảm thấy bàn tay người luật sư đặt lên vai anh. Rose Frank giơ ngón tay chỉ về phía đảo. Nhìn kìa, anh thấy gì trên bãi không? Cái gì? Gorge hỏi lại với dáng hoảng hốt. Một phụ nữ. Sprang kêu lên giọng xúc động. Một phụ nữ mặc áo tắm, anh thấy chưa? Gorge nhìn về hướng Sprang chỉ và thấy một thân hình người nằm dài trên bãi, chân ngập dưới nước, mình mặc áo tắm hai mảnh. Anh nghĩ lờ mờ, chắc cô ta bị chết đuối. 10 giờ sáng ngày mai. Louis Sprang hét vào cabin. Morty, quay lại! Có một người đàn bà trên bãi. Chương 6. Chiếc thuyền từ từ lại gần đảo. Sprint đứng trước mũi, tay cầm cần câu dò nước nông sâu. Đến cách bờ khoảng 50 mét, ông ta ra hiệu cho Watson tắt máy. Thân hình người trên bãi thấy rõ mồn một. Watson hỏi: Làm sao mang lên thuyền? Sprint quay sang Gorge hỏi: Anh mang bà ta lên được không? Gorge lặng lẽ gật đầu. Sprint lạ lùng hỏi: Có gì thế, anh không được khỏe à? Không sao. Gorge chỉ tay vào xác người. Theo ông thì bà ta chết chưa? Sprint đáp: Tôi ngại là thế, nhưng dù sao cũng phải mang về thành phố Harbor. Nếu anh không được khỏe thì để tôi mang bà ta về thuyền. Đến tuổi này tôi vẫn còn bơi được. Gorge trả lời: Không thành vấn đề. Anh vội vã cởi áo quần, lột giày ra. Sprint chăm chú nhìn Gorge. Tôi sẽ đợi để giúp anh đưa lên. Anh thấy trong mình không sao chứ? Gorge gật đầu và phóng mình qua màn thuyền. Anh đến bãi, chân dắp trên các hòn đá cuội và quan sát nạn nhân. Đây không phải là lần đầu anh thấy người chết đuối, nên anh nhận ra ngay là người phụ nữ kia chưa ở lâu trong nước. Bà ta nằm dài trên bãi cát, tay chân dạng ra, mặt úp xuống, người thanh và rám nắng. Gọt nghĩ, một phụ nữ đẹp, nhìn qua chỉ độ 30 tuổi thôi, thân hình đầy vết bầm tím. Lúc định đem nạn nhân trở về thuyền, Gọt lưỡng lự vì chưa từng chạm đến một xác chết. Chắc xác đã lạnh, không biết chừng đã cứng. Anh nghĩ mà muốn lộn mửa. Nhưng thấy các ông Strand và Watson đang quan sát từ trên thuyền, anh cố nén cơn ghê tởm, cầm lấy vai người phụ nữ. Làn da không lạnh mà còn mát và rất dịu, rất mịn màng. Anh lật xác lên rất dễ, chắc hẳn mới chết không lâu. Gorge ngạc nhiên thấy đôi mắt nhắm nghiền. Thông thường người chết như thế, mắt thường mở to và nhìn kỹ thì không trẻ như anh nghĩ lúc đầu. Lạ lùng là hình như anh đã gặp người phụ nữ này ở đâu rồi. Bà ta đã học bơi nơi piscine và anh thường lui tới, cũng đã vài lần nói chuyện với anh. Anh không nhớ tên, nhưng người đàn bà học rất tiến bộ. Anh nắm lấy mạch cho có chừng, nhưng không cảm thấy gì hết. Đúng là bà ta chết thật rồi, tội nghiệp. Lại còn chuyện ông Sprang vào lúc 10 giờ sáng mai sẽ đến ngân hàng. Gorge đã học cách làm hô hấp nhân tạo, và dù cho là vô ích, anh cũng lật úp người đàn bà lại, làm vài cử động không có hiệu quả. Đúng là bà ta chết thật rồi. Anh đứng dậy, hai tay quàng dưới đầu gối, dưới vai để đỡ bà ta lên. Anh hơi ngạc nhiên là thấy khá nhẹ. Khi nước đã ngập đến ngực, anh lấy cánh tay trái đỡ cầm người đàn bà lên và kéo về phía du thuyền. Để đầu bà ta ở trên mặt nước theo đúng quy cách của người bị thủy nạn. Cả thời gian từ bờ ra đến thuyền, Gorge cứ nghĩ mãi đến tình hình vào lúc 10 giờ sáng hôm sau. Làm sao anh thoát được? Louis Sprand giúp Gorge đưa xác chết qua mạn thuyền. Sprand vừa thở vừa hỏi, hình như bà ta chết rồi, phải chết đuối không? Tôi thấy có vẻ như vậy, Gorge trả lời khi bước lên thuyền. Sprand bắt mạch tay phải người đàn bà và nói, mạch không nhảy. Gorge nói, tôi biết rồi, nhưng nên để bác sĩ khám thì hơn, lấy cái gì đắp cho bà ta? Sprang quay sang Mortimer hỏi, anh có tấm chăn nào không, Morty? Watson nhìn cái xác nằm dài trên bon. Không biết là ai? Sprang trả lời, tôi cũng không quen, ở đây có hàng đống người đến nghỉ mát, bà này có thể đến bất cứ từ đâu. Gorge John chen vào, tôi gặp rồi, tại chỗ bà ta học bơi, nhưng tôi không biết bà ta tên là gì, ở đâu. Sprang nói, thôi để về bến hãy hay, bây giờ phải đưa bà ta vào trong khoang. Khi người đàn bà được đặt nằm trên giường và phủ tấm đắp lên, Gorge thấy hình như mi mắt bà ta đông đầy nhẹ nhẹ. Anh khích động kêu to, kìa, bà ta còn sống. Anh cúi xuống để nhìn rõ mặt hơn. Đôi mắt người đàn bà từ từ mở ra, nhìn thoáng một chút vào mắt anh rồi nhắm lại. Thở ra một hơi nhẹ. Sprang nói, thở dồn dập, trời, Morty, anh có whisky không? Để tôi đi lấy. Watson chạy về phía tủ áo, Gorge ôm người đàn bà, trong khi Sprang cố trút cho bà ta một ngụm rượu, nhưng miệng vẫn mím lại để rượu chảy xuống cằm. Sprang lấy khăn lau sạch. Bà ta ở trạng thái giữa sống và chết, phải mang gấp đến bác sĩ ngay. Một thời mở Watson mở máy và chiếc du thuyền lướt nhanh về thành phố bên kia hồ. Cả đoạn đường, Gorge vẫn ngồi cạnh người đàn bà. Anh mơ hồ cảm thấy một chút quyến luyến. Có lẽ vì lúc trước bà ta thật tử tế đối với anh ở hồ tắm. Ngay trên hồ tắm, bà ta vẫn sợ nước. Anh đã khuyên một vài điểm bà ta tỏ ra cảm ơn. Gần như Gorge đã lãng quên chuyện sắp xảy ra ngày mai. Không thể tránh được. Phải làm gì để thoát được? Khi chuông điện thoại reo, bác sĩ Clinton Shannon đang ngồi nghỉ trong giường dưới bóng một cây sồi. Con trai ông đang chơi bên ngôi nhà đẹp đẽ mà ông phải tốn bao công sức mới dựng lên được. Celius, vợ ông bước ra gọi. Mortimer bảo có chuyện rất quan trọng, nếu không em đã chẳng gọi anh dậy. Ông cầm ống nghe. Dừng, Morty, tôi nghe đây. Clint, tôi đang ở câu lạc bộ du thuyền. Chúng tôi phát hiện được một người đàn bà trên đảo rắn, nửa sống, nửa chết. Anh đến ngay được không? Bà ta làm sao thế? Hình như bà ta suýt bị chết đuối. Từ lúc đưa lên thuyền, bà ta không nhúc nhích gì cả. Shannon ngắt lời. Nếu còn sống thì phải đưa vào bệnh viện ngay. Anh gọi tôi từ đâu đấy? Từ câu lạc bộ du thuyền. Được rồi, bây giờ nghe tôi đây. Phải gọi xe cứu thương đưa bà ta đến bệnh viện. Tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn, Clint. Shannon bỏ máy xuống quay sang bà vợ. Anh phải đi xuống cảng. Có ai đó bị chết đuối hay cũng gần như thế. Nếu 15 phút nữa mà anh không về thì em đến bệnh viện. Ông lấy một túi sách và mở máy xe. Một timer Watson chờ ông trước câu lạc bộ du thuyền, thân mật nói. Anh đến nhanh thật. Anh biết người ấy không? Shannon hỏi khi hai người đi về phía du thuyền. Không, nhưng George Young vài lần gặp bà ta đi tập bơi. Chúng tôi phát hiện bà ta nằm ngất ở đảo rắn khi chúng tôi trú bão ở đó. Louis Brand nhìn thấy và George mang bà ta về thuyền. Anh có bắt mạch không? Louis và George đã làm mà không thấy gì hết. Tôi không đụng tới vì nghĩ bà ta đã chết. Nhưng George cho biết bà ta có mở mắt lúc lên thuyền. Clinton Shannon nghiêng mình chào Louis Brand và George Young đang đứng đợi, rồi bước lên thuyền, khom mình xuống để chui vào cabin. Watson vào theo, còn hai người kia đứng ngoài. George nói với ông luật sư già. Chắc là các ông không cần gì tôi nữa, để tôi đi thay quần áo, đã ướt sũng cả rồi. Đi nhanh lên, cậu, hẹn ngày mai gặp lại. Trong cabin, Shannon cúi xuống cái thân xác không nhúc nhích đó. Ông bắt mạch cổ thấy đập nhẹ nhẹ. Ông ngước lên hỏi xe cứu thương đến chưa. Watson trả lời chắc sắp có rồi. Cùng lúc có tiếng còi hụ bốc lên. Watson nói, đúng nói rồi, còi rống hết cỡ, không thể nào lầm lẫn được. Shannon chăm chú nhìn người phụ nữ. Phải đem bà ta đi bệnh viện. Chắc uống nhiều nước lắm và bị cú sốc thần kinh nặng. Ông dỡ tấm đắp lên và thấy thân thể người đàn bà không bị thương, chỉ có các vết bầm trầy trụa bên ngoài. Cùng lúc ấy, người phụ nữ mở mắt nhìn họ ngơ ngác. Shannon mềm mỏng nói, bà được cứu sống rồi, mọi chuyện sẽ êm đẹp cả. Người phụ nữ không trả lời, hình như không nghe cả lời nói, rồi lại nhắm mắt. Một người cứu thương vừa bước vào với Louis Brand hỏi, chết rồi à? Louis Brand trả lời, không. Không có chuyện tan ma ướp xác hòm quách đâu. Người nhân viên xe cứu thương kim cả việc chung tức nên quát mắt như Spran, định trả lời bớt chát nhưng Shannon ngăn lại. Đi tìm cái cán, cái gối và chở người đàn bà này đến bệnh viện. Ông quay sang nói với Spran khi người kia quay ra. Anh phá rầy hắn làm gì? Ông luật sư cười khinh miệt. Ồ, bọn nhà đòn. Cũng bắt buộc phải có thôi. Cũng như người ta cần đến luật sư, bác sĩ. Thế thì khi tôi chết cứ thiêu là tiện nhất. Khỏi qua phúng, qua cườm, can đám ma, lễ lạc rùm beng đến mức khôi hài. Fran bỗng ngừng lời, nhăn mặt vì đau đớn, điếu xì gà rơi xuống đất. Ông kêu. Clint! Làm sao thế? Shannon nắm vai ông hỏi. Fran thở hồng hộc. Đau, đau, đau dưới thân. Người luật sư già đổ mồ hôi hột, mặt nhăn nhó vì đau đớn. Thật nhanh nhẹn, gọn ghẽ, Shannon mở túi xách lấy kim tiêm và ống thuốc chích vào cánh tay trái Spran. Louis, anh sẽ đỡ đau một lát, nhưng phải mổ mới được. Lần này thì anh không thể cứ lần lửa mãi như vậy. Spran nhăn mặt vì đau không thể trả lời. Mortimer Watson bước vào cabin ngạc nhiên nhìn họ, hỏi Shannon. Anh ấy làm sao thế? Sỏi thận không phải là lần đầu. Hai người cứu thương kim nhà đòn đưa cán vào, thấy Spran nằm dưới đất cũng sửng sốt và hỏi như trên. Ông ấy bệnh, các anh đưa cả hai vào bệnh viện. George Young gần như muốn điên lên vì lo sợ. Anh nằm trên giường mà không làm cách gì bình tĩnh để suy nghĩ được. Bên ngoài lặng yên, bỗng có tiếng gõ cửa. George nhóm dậy, hấp tấp hỏi. Ai đấy? Anh đây, anh có bận không? Không, đi xem cine được không? đó chỉ là anh bạn hàng xóm dễ mến, nhưng đến không phải lúc. Thôi, cảm ơn ồ. Anh đi một mình vậy? Được rồi, ta hẹn lần sau. Gọt nghe tiếng chân anh ta bước xuống cầu thang rầm rập, rồi gọt lại đắm mình trong dòng suy nghĩ và lo lắng. Quý khán giả thân mến, tập 2 Người tình gian dảo sẽ được dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.